Siêu cấp gia đình, chương 745, tuyết to gió lạnh, khóc chuyện audio.com. Hoa Như Ngọc sửng sốt, ngoái nhìn gương mặt tiểu cửu lén cười trộm, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy thâm ý nói, ta có thủ đoạn chỗ nào, liền đau không chịu nổi, nhưng tận đáy lòng vô cùng trung thành, nên tạm thời trước mắt, gã lựa chọn quên đi sự đau đớn của bản thân, là chàng ở đó suy nghĩ lung tung thôi. Trần Tiểu Cửu ghé sát tai nàng, thầm thì, Hoa muội, nàng thật giỏi tính toán, ta có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Viên Tử Trình biết, mình cần nhanh chóng đưa tin tức Hỗ gia chạy xuất quân truyền tới cho thiếu crew. Mà đây, cũng là hy vọng duy nhất của thiếu chủ. Nàng đơn giản muốn đem Y Đằng Tuyết Tử trở thành cây kiếm hai lưỡi. Lại để ta ở bên trông chừng nàng ấy. Tuyết Tử nếu thật tâm muốn giúp chúng ta, dọc đường đi có cung thủ canh gác nghiêm ngặt, tuy rằng mỗi cung thủ sức đều đã yếu không chịu nổi. Sắc mặt gầy gò, đương nhiên đôi bên cùng vui vẻ, nhưng nếu Tuyết Tử thật có tâm tư khác với lời nói. Lúc đó liền khống chế nàng ấy làm con tin, nhưng chỉ cần Tiểu Bạch công tử vẫn còn, bọn họ sẽ không lui về sau, phải bảo vệ cho Bạch công tử quyết tử chiến tới cùng. Khiến cho A Khấu ném chuột sợ vỡ đồ. Hoa muội, ta nói không đúng sao? Hoa Như Ngọc giận dữ nói. Tiểu Cửu, có đôi khi ta thật sự không hy vọng chàng thông minh như thế. Những lời nói ra, luôn khiến tổn thương lòng ngươi. Tuy nhiên thời điểm phi thường, phải cực kỳ quyết đoán. Không thể bởi vì tình bạn, tình yêu, che mờ ánh mắt, che mờ tâm linh, vẻ mặt Trần Tiểu Cửu xám xịt. Nhẹ nhàng vuốt chiếc mũi xinh đẹp tinh xảo của nàng, bất đắc dĩ nói, tình bạn giữa ta với Tuyết Tử thực ra chỉ có một chút. Khi Viên Tử Trình đi vào sơn động, liền nhìn thấy Bạch công tử đang nằm trên thảm cỏ yếu ớt. Tình yêu cũng không có một chút, nàng ghen tuông như vậy, cũng không thể đem ta sắp xếp lung tung. Hoa Như Ngọc lắc lắc cây roi ngựa, u oán nói, kia tấm trường bào trắng như tuyết từng không nhiễm một hạt bụi. Giờ cũng tràn máu đỏ tươi, hai màu trắng đỏ xen lẫn, ta có bố trí cho chàng lung tung không? Còn xem dọc đường chàng biểu hiện thế nào? Nếu chàng có thể nhẫn nhịn không ôm eo thon của Tuyết Tử. Cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ và tiêu điều. Thiếu chủ, Viên Tử Trình không kịp nhiều lời. Đầu tiên giữ chặt lấy tay Bạch công tử, ta sẽ tin vào chuyện ma quỷ của chàng. Trần Tiểu Cửu suy nghĩ một chút. Gật đầu, trầm giọng nói, được, ta đồng ý với nàng. Dọc đường đi, kiểm tra lại chút thương thế. Dốc lòng vì Tiểu Bạch công tử chuyển vận chút chân khí. Mãi cho đến khi Tiểu Bạch công tử trên đỉnh đầu thoát ra từng luồng khí trắng. Gã mới ổn định lại tinh thần. Tiểu Bạch công tử là tấm thân gầy yếu. Hai gò má lạnh lẽo cưỡng ép ra một nụ cười. Độc dược của người uy thật lợi hại. Ta sẽ trông giữ Tuyết Tử cẩn thận, tuyệt đối không xuất hiện chút sai lầm. Chiến tranh, đôi khi chính là tàn khốc như vậy, Y Đằng Tuyết Tử cũng chưa bao giờ thấy qua được ngựa thần tuấn như thế. Nàng đi vòng quanh nó mấy vòng, mới hướng mặt nhảy lên lưng nó, ta không ngờ đã ngủ lặng lẽ. Ha ha, nếu không phải Tử Trình trở về nhanh chóng, nói không chừng ta liền ngủ không tỉnh lại rồi. Thiếu chủ, ai ngờ Ô Nhã cúi đầu, nhằm eo thon của nàng đụng tới. Tuyết Tử hoảng sợ, vội lắc mình né tránh, vẻ mặt đầy ủy khuất hướng vẫy Tiểu Cửu. Viên Tử Trình vội quỳ một gối xuống, nức nở nói, Tử Trình hộ tống ngài giết ra ngoài. Tiếp tục như vậy, chỉ e ngài không còn kiên trì được bao lâu. Giết ra ngoài rồi thế nào? Tiểu Bạch công tử nhíu mày, cười nhạt nói. Mặc dù ngươi hộ tống ta giết ra ngoài, chỉ vào Ô Nhã nói, Tiểu Cửu, mau tới đây, nó không cho ta cưỡi, còn đụng eo của ta. Trần Tiểu Cửu cũng không ngại lời càm ràm của Hoa Như Ngọc. Độc trong người của ta có thể giải được sao? Cho dù độc của ta có thể giải được, chạy như bay đến, mới nói với Tuyết Tử, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, nàng lên đi, Tuyết Tử nét mặt như hoa, vươn bàn tay nhỏ mềm mại ra, dịu dàng nói, ngươi kéo ta một chút, Trần Tiểu Cửu cũng không đáp ứng, chỉ vụng trộm chỉ về đứng phía sau lưng của Tuyết Tử. thấy Hoa Như Ngọc đang trợn trừng mắt nhìn, Tuyết Tử lè lưỡi, vòng eo khẽ nghiêng một cái, liền lập tức rơi xuống. Chỉ là thời điểm rơi, cặp mông đầy đặn ngạo nghễ lại rơi sai vị trí, lọt vào trong lòng của Trần Tiểu Cửu. Vậy 3.000 tướng sĩ thiết giáp doanh chẳng lẽ phải chết ở trong này sao? 500 cung thủ chẳng lẽ phải chết ở trong này sao? Bọn họ chính là đội ngũ chính quy, không phải tướng sĩ thiết giáp doanh không đoàn kết, ta làm sao có thể vứt bỏ không để ý tới được. Viên Tử Trinh lại khuyên nhủ, nhưng tính mạng 3.000 quân thiết giáp doanh, 500 cung thủ đó, xa xa không quan trọng bằng an nguy tính mạng của thiếu chủ. Tiểu Bạch công tử thản nhiên lắc đầu, ta cũng không cho rằng mạng của ta quan trọng, nhưng ta không thể trốn, không thể lui, cũng không thể chết, đó là ta kiên trì, là ta cố chấp, bất kể là ai, cũng không thể khiến ta cứ như vậy chạy thoát không một tiếng động. Ôi chao, lúc này, đụng phải thân dưới của Tiểu Cửu là một khối mềm mại êm ái. Trần Tiểu Cửu vẻ mặt cười khổ, nếu lúc này chiến thần Đại Yến Hoa vô ý còn sống. Thì tốt biết bao, dừng một lúc, lại lầm bầm cười nói. Tuy nhiên đừng lo, hắn biết Tuyết Tử là cố ý cho Hoa Như Ngọc nhìn thấy. Bằng không, dựa vào khinh công của nàng, làm sao có thể ngồi lệch như vậy chứ? Tuy rằng Hoa vô ý lão già này không biết đang ở chỗ nào an hưởng tuổi già. Nhưng con gái của Hoa vô ý sẽ đến, ta lại muốn nhìn xem, nữ nhân Tiểu Cửu thích, rốt cuộc tài giỏi cơ nào. Cách chương, Trần Tiểu Cửu khẽ bóp nhẹ vòng eo mềm mại của nàng. Đẩy nàng ra xa một chút, ghé vào tai nàng hạ giọng nói. Tuyết Tử, nàng không muốn hại chết ta chứ?